Vô địch kiếm vực, chương 1228, 1228, tự ngươi nói nhảm nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đủ đánh, nghe được Dương Diệp lời mà nói, Tần Tam xem bọn người khẽ giật mình, lập tức lắc đầu mà bắt đầu, như liếc si đồng dạng nhìn xem Dương Diệp. Ngươi nói chúng ta không đủ ngươi đánh, ha ha, Lâm Hoàng nhìn xem Dương Diệp, nói, đây quả thật là ta đời này nghe qua nhất dễ nghe chuyện cười. Xem ra tuyệt vọng ngươi, tinh thần đều không bình thường rồi. Ta, một đạo kiếm quang hiện lên, Lâm Hoang thanh âm im bặt mà dừng. Dương Diệp xuất hiện ở Lâm Hoang trước mặt, một thanh kiếm đâm vào Lâm Hoang mi tâm, cầm kiếm đấy, tự nhiên là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn xem cái kia cứng rắn ở Lâm Hoang, nói. Tự ngươi nói nhảm nhiều, nói xong, hắn mạnh mà rút về kiếm trong tay. Xuy, một cỗ máu tươi tự Lâm Hoang giữa lông mày kích xả mà ra. Ngươi, Lâm Hoang gắt gao nhìn xem Dương Diệp, giống như là muốn nói cái gì, mà lúc này, một đạo kiếm quang từ hắn ít hầu chợt lóe lên, hắn đầu trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Không có hứng thú nghe ngươi nhiều lời, Dương Diệp lắc lắc kiếm trong tay, chuôi này kiếm lập tức phát ra từng đạo kiếm minh thanh. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Tần Tam xem bọn người, lúc này, Tần Tam xem cùng cái kia Vân Lão đều đang nhìn hắn, tại bốn gã đế giả trong mắt. Là khiếp sợ còn có khó có thể tin. Bởi vì vừa rồi Dương Diệp một kiếm kia tốc độ, nhanh đến làm cho bọn hắn đều không có thể có thấy rõ. Đương nhiên, quan trọng nhất là bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp là kiếm tu. Chấm, kiếm tu vậy mà đi tới kiếm thần đảo. Phải biết, từ kiếm thần cung về sau, cái này kiếm thần vùng biển cơ hồ liền trở thành kiếm tu cấm địa. Không có bất kỳ kiếm tu dám tới nơi này, cho dù là đế giả cảnh cường giả kiếm tu cũng không dám đặt chân. Mà bây giờ, có người đến rồi. Ông, lúc này, một đạo kiếm minh thanh đột nhiên ở giữa sân vang vọng mà lên. Sau một khắc, Dương Diệp xuất hiện ở cái kia Vân Lão sau lưng, mà cái kia Vân Lão thân thể tắc thì cứng ngắc ở, tốt, thật nhanh kiếm. Vân Lão thanh âm rơi xuống, một đạo máu tươi tự hắn giữa lông mày phun vãi ra. Dây đế, nhìn thấy một màn này, một bên Tần Tam xem ba người con mắt trực tiếp trợn có thể nhét tiếp theo khỏa trứng gà. Một bên cái kia Vân Bán Thanh hai mắt gắt gao nhìn xem Dương Diệp, hai cánh tay nắm thật chặt. Các hạ thế nhưng mà kiếm minh minh chủ Dương Diệp. Lúc này, Tần Tam xem đột nhiên nói, Dương Diệp tay phải vung lên, đem cái kia Vân Lão thi thể thu vào, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Tần Tam xem nói. Người đoán ta phải hay là không đâu này, Tần Tam xem hít sâu một hơi, nói, các hạ, ta Tần gia vô tình ý cùng các hạ là địch. Trước kia sự tình xóa bỏ, như thế nào? Ta Vân gia cũng không thể nghi ngờ cùng các hạ là địch. Lúc này, Tần Tam xem bên cạnh cái kia tên Vân gia đế giả cũng vội vàng nói. Hay nói giỡn, Dương Diệp á, diệt thế đảo tại ẩn vực thực lực không kém bọn hắn Vân gia cùng Tần gia đấy, nhưng là kết quả đây. Kết quả là diệt thế nói ra đi đế giả đều bị giết sạch rồi. Còn có... Trước kia bọn hắn cũng hiểu được Dương Diệp có thể nhẹ nhõm dây đế giả là vì nghe nhầm đồn bậy, nhưng là hiện tại, Dương Diệp tại trước mặt bọn họ tự mình trình diễn rồi một màn dây đế. Cái này thật sự có thể dây đế yêu nghiệt, chiến, ba người đều không tin rằng, đúng lúc này, một bên Vân Bán Thanh đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như thả bọn hắn nhất định đem thực lực của ngươi rơi vào tay ẩn vực, khi đó... Ẩn vực rất nhiều thế gia cùng thế lực tất nhiên sẽ liên thủ, thậm chí sẽ đánh đòn phủ đầu đối phó kiếm minh. Còn có, ngươi là kiếm tu, nhưng lại đi vào kiếm thần đảo, nếu như chuyển đi. Vèo, đúng lúc này, một bên Tần Tam xem đột nhiên quay người bỏ chạy. Kỳ thật đáy lòng của hắn tựu không có cảm thấy Dương Diệp sẽ bỏ qua bọn hắn, vì cái gì? Bởi vì Dương Diệp tàn nhẫn hắn là nghe qua đấy, đối đãi địch nhân. Căn bản là không chút lưu tình đấy. Hơn nữa, Dương Diệp thân là kiếm tu nhưng lại đi vào kiếm thần đảo. Nếu như truyền ra ngoài, cái này đối với Dương Diệp là cực kỳ bất lợi đấy. Bởi vậy, Dương Diệp làm sao có thể sẽ bỏ qua hắn. Cho nên, hắn quyết đoán lựa chọn trước trốn. Tại Tần Tam xem trốn một khắc này, một bên hai gã Vân gia đế giả ngần người về sau. Cũng chuẩn bị trốn, mà đúng lúc này, cái kia xa xa Tần Tam xem đột nhiên ngừng lại. Một bên Dương Diệp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Tần Tam xem trước mặt. Máu tươi, tự Tần Tam xem giữa lông mày chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy Tần Tam xem bị đập phát chết luôn. còn lại cái kia hai gã Vân gia đế giả hoảng hốt, hai người không có ở trốn, mà là ngay ngắn hướng xuất thủ. Đúng lúc này đang lẩn trốn, tự lộ ra ngu xuẩn rồi. Mà đang ở hai người vừa động thủ một khắc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mấy tức về sau, trong chàng chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh. Dương Diệp xuất ra mấy miếng tử tinh thạch nuốt vào, sau đó nhìn về phía một bên Vân Bán Thanh. Lúc này Vân Bán Thanh cũng đang nhìn Impa bảy hắn. Dương Diệp nói, ngươi có phải hay không sớm đoán được thân phận của ta? Vân Bán Thanh trầm ngâm một lát, sau đó nói, trước kia ngươi hỏi ta Kiếm Minh một sự tình, ta trả lời ngươi lúc có quan sát nét mặt của ngươi, ngươi đối với Kiếm Minh sự tình tựa hồ rất quan tâm, tăng thêm ngươi còn trẻ như vậy tựu có như thế thực lực khủng bố, ta cũng có chút hoài nghi. Nhưng là không xác định, bởi vì ngươi là kiếm tung, nhưng là trước kia ngươi chưa bao giờ dùng qua kiếm, đều là dùng nắm đấm, ngươi thoạt nhìn càng giống là thể tu. Hơn nữa, cái chỗ này lại là kiếm tu cấm địa, cho nên, tuy nhiên ta hoài nghi ngươi tựu là Dương Diệp, nhưng lại nói phục không được chính mình ngươi tựu là Dương Diệp. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, Vân cô nương, ta hiện tại đại biểu Kiếm Minh mời ngươi gia nhập Kiếm Minh. Vân Bán Thanh nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta nguyện ý, chúng ta bây giờ tính toán là chân chính người một nhà rồi. Dương Diệp nói xong, cong ngón búng ra, một con dao găm xuất hiện ở Vân Bán Thanh trước mặt, nói, ngươi thật giống như sử dụng chính là dao găm. Cái này thanh dao găm là ta ngẫu nhiên đoạt được, tặng cho ngươi rồi. Chuẩn đế giai, Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua trước mặt dao găm, cũng không khách khí, lập tức thu vào. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, đợi ta một lát. Nói xong, Dương Diệp tay phải vung lên, năm cỗ thi thể xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vừa rồi giết bốn gã đế giả, tăng thêm trước kia mới vừa gia nhập kiếm thần đảo giết tên kia áo đen lão giả. Tổng cộng là 5 tên đế giả. Tuy nhiên hiện tại hắn đã có thể sử dụng kiếm, nhưng là hắn đang chuẩn bị trước đem những thi thể này luyện chế thành khôi lỗi. Dùng phòng ngừa vạn nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có bắt đầu lập tức tự luyện chế, mà là trước hết để cho chính mình huyền khí toàn bộ khôi phục sau tại bắt đầu luyện chế. Một bên, Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp, nói, ngươi quả nhiên biết luyện chế khôi lỗi. Dương Diệp nói, ngươi biết rõ ta biết luyện chế khôi lỗi. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu, nói, ta bắt được trong tình báo, có nói bên cạnh ngươi có khôi lỗi, cho nên, ta suy đoán ngươi có thể sẽ luyện chế khôi lỗi. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự biết luyện chế khôi lỗi, hơn nữa còn là đế giả cảnh cường giả khôi lỗi. Cái này khôi lỗi, cùng chính thức đế giả cảnh cường giả có lẽ vẫn có chênh lệch a. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, phân biệt cách không sai biệt lắm chỉ có chính thức đế giả cảnh cường giả 7-8 phần thực lực. Vậy cũng rất khủng bố rồi. Vân Bán Thanh nói, Dương Diệp cười cười, không nói chuyện, bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Cứ như vậy, một ngày về sau, năm cụ đế giả khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng mà hắn nhưng lại phát hiện một điểm, cái kia chính là cái này năm cỗ khôi lỗi có thể là hắn hiện tại cực hạn. Vì sao? Bởi vì luyện chế tốt khôi lỗi là cần tinh thần lực khống chế đấy, tăng thêm tận thế thành cái kia chút ít khôi lỗi, hắn hiện tại không sai biệt lắm có 20 cỗ khôi lỗi, dùng hắn hiện tại tinh thần lực, cái này là cực hạn, nếu như trong nhiều, vậy hắn tinh thần lực khả năng tự muốn qua đời. Đương nhiên, nếu như thực lực của hắn tăng lên, tinh thần lực cùng linh hồn trở nên mạnh mẽ, tự nhiên là có thể luyện chế nhiều đấy, bất quá nhưng bây giờ là không thể rồi. Dương Diệp thu hồi 3 tên khôi lỗi, chỉ trừ 2 gã khôi lỗi ở bên ngoài, có 2 gã đế giả khôi lỗi trấn nhiếp bọn đạo trích tựu là đủ rồi. Ở cái địa phương này, nếu như không có 2 gã đế giả trấn nhiếp, không biết bao nhiêu người muốn tới đánh hắn cùng với Vân Bán Thanh chủ ý. Hắn tự nhiên không phải sợ, chỉ là không muốn đang cùng những người kia lãng phí thời gian. Cứ như vậy, hai người hướng phế tích ở trong chỗ sâu đi đến. Chúng ta có lẽ tại Kiếm Thần Cung bên ngoài. Vân Bán Thanh nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn đánh giá bốn phía, đập vào mắt chỗ, lộ vẻ sụp đổ cung điện, còn có các loại do không biết tên kim thạch tạo thành thanh tàn phá cự kiếm. Không nghĩ tới Kiếm Thần Cung rơi vào trình độ như vậy. Dương Diệp bên cạnh, Vân Bán Thanh nói khẽ, Dương Diệp nói, có huy hoàng, tựu nhất định có, hay không rơi, không có cái đó cái thế lực có thể vĩnh hằng huy hoàng. Kiếm Minh cũng sẽ có một ngày như vậy sao? Vân Bán Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Ai biết được, Dương Diệp nói, sự tình từ nay về sau, không có ai biết, chúng ta có thể làm ngay tại lúc này không cho Kiếm Minh xuống dốc, về phần về sau, sự tình từ nay về sau sau này lại nói, muốn quá nhiều, nhân sinh tựu không có ý nghĩa rồi. Ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát, Vân Bán Thanh nói, Dương Diệp cười cười, đang muốn nói cái gì, đột nhiên, hắn biến sắc, giữ chặt Vân Bán Thanh ngừng xuống, hai người vừa dừng lại. Tại chung quanh bọn họ người trượng có hơn đột nhiên bay lên rồi một đạo kiếm quang khe hở, yên lặng một cái chớp mắt, ở đằng kia đạo kiếm quang khe hở nội đột nhiên mãnh liệt bắn xuất vô số kiếm khí, những này kiếm khí tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh trước mặt. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, tay phải có chút nâng lên, trong chốc lát, những cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia kiếm quang toàn bộ bất động, sau một khắc. Dương Diệp nhẹ tay nhẹ vung lên, những cái kia kiếm quang cùng chung quanh đạo kia kiếm quang khe hở toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một bên, Vân Bán Thanh rõ ràng thở dài một hơi, nói. Nửa đế tới nơi này, tựu là muốn chết, coi như là đế giả, một cái không cẩn thận sợ rằng cũng phải vẫn lạc. Dương Diệp nhẹ gật đầu, vừa rồi những cái kia kiếm quang, tựu tuyệt đối với không phải nửa đế cường giả có thể ngăn cản đấy. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh, tại trước mặt hai người xuất hiện một cái tròn trì không lớn, chiếm diện tích chỉ có vài chục trượng, tại ao ở bên trong, nhộn nhạo lấy màu bạc nước. Người nhìn Lý, Vân Bán Thanh chỉ vào xa xa, Dương Diệp theo Vân Bán Thanh ngón tay chỉ nhìn lại, tại tròn trì cách đó không xa, có khối không trọn vẹn tấm bia đá, trên tấm bia đá có ba chữ to, giặt rửa kiếm trì. Giặt rửa kiếm trì. Dương Diệp khẽ trao mày, trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn tiện tay lấy ra một thanh tiên giai kiếm ném vào cái kia giặt rửa kiếm trì. Kiếm nhập giặt rửa kiếm trì, yên lặng một cái chớp mắt, chuôi này kiếm bắt đầu kịch liệt rung rung mà bắt đầu, rất nhanh, tại Dương Diệp kinh ngạc trong ánh mắt, chuôi này kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói kiếm quang, sau đó chậm rãi phiêu. Mà bắt đầu, Dương Diệp vẫy tay, chuôi này kiếm bay đến trong tay của hắn. Nhìn thoáng qua kiếm trong tay, Dương Diệp lập tức sửng sốt, bởi vì hắn chuôi kiếm này tuy nhiên hay là tiên giai, nhưng lại rõ ràng so với trước muốn sắc bén rất nhiều. Hơn nữa, chuôi kiếm này cho cảm giác của hắn cũng cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Trước kia kiếm, tựu giống với là rối bù sâu nữ, mà bây giờ, cái này kiếm giống như là trang phục lộng lẫy tuyệt thế giai nhân. Dương Diệp ánh mắt rơi vào cái kia tròn trong ao, nói. Giặt rửa kiếm. Giặt rửa kiếm tẩy đi kiếm trong tạp chất, lại để cho kiếm biến thành càng thêm thuần túy, thứ tốt á. Kiếm Minh vừa vặn dùng được chứ, không do dự, Dương Diệp tay phải vung lên, trực tiếp đem chọn cái giặt rửa kiếm chỉ thu vào. Làm càn, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang vọng mà lên, một đạo xâm lãnh kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên, đón lấy, một thanh kiếm chống đỡ tại Dương Diệp mi tâm. Cách chương.